Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 63063. Mọi người tức khắc sửng sốt, tuy rằng đã biết trước mắt cái này, Điền Vinh, là giả. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thật sự Điền Vinh còn sống. Bất quá liền trước mắt dáng vẻ này, bọn họ sợ là cũng chỉ có thể giúp hắn nhặt xác. Điền Vinh cho rằng bọn họ sẽ vì cứu người mà có điều cố kỵ. Nhưng là ở hắn nói cho hết lời lúc sau, Từ Dương thế nhưng bước chân không ngừng hướng trên đại thụ đi đến. Kia đầu tiểu bản hoành rễ cây ở hắn dưới chân như dẫm trên đất bằng giống nhau. Thậm chí nhẹ nhàng liền nhảy tới đệ nhất tiệt nhánh cây thượng. Điền Vinh thấy thế sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại người này mệnh ở trong tay ta. Từ Dương cười nhạo một tiếng, ta người này chưa bao giờ tiếp thu bất luận cái gì uy hiếp. Huống chi, ta lại không quen biết hắn, hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, Từ Dương nói vừa xong. Đầu ngón tay để ở trên đại thụ thân thể mắt thường có thể thấy được bị phá khai một cái động lớn. Mà cái kia đại động còn đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng. Hai nữ sinh cùng Bảo Tiêu nhìn chính mình trong tay đồ vật. Đột nhiên cảm thấy thế giới trở nên càng thêm huyền huyễn. Nhìn thấy đại thụ bị phá khai, Điền Vinh khóe mắt muốn nứt ra, cả người đột nhiên phát cuồng, quanh thân khí thế điên cuồng đại trướng lên, không màng tất cả phi phát qua đi, mà toàn bộ đại thụ những cái đó rủ xuống cành tựa hồ cũng bị hắn khống chế được. Bá mà như là được đến mệnh lệnh. Đồng thời đối với Từ Dương công kích qua đi, như vậy nhiều cành như là quái vật xúc tu điên cuồng hướng tới chính mình phương hướng vọt tới. Hai nữ sinh dọa đột nhiên hét lên, Bảo Tiêu lập tức làm ra chống đỡ tư thái, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, những cái đó cành khô mũi nhọn cơ hồ cách bọn họ ba người chỉ có mấy centimet khoảng cách địa. Phương đột nhiên ngừng lại, Từ Dương năm ngón tay vừa thu lại. Những cái đó cành khô nháy mắt mất đi sinh cơ, như là bụi đất giống nhau một chút vỡ thành bột phấn rơi xuống trên mặt đất. Nếu này quả là thật sự phù tăng thụ, có lẽ còn có một trận chiến chi lực, đáng tiếc bất quá là một đoạn phù tăng nhánh cây dục sinh ra tới đồ vật. Liền bản lậu đều không thể xưng là, chỉ bằng cái này chẳng lẽ ngươi còn tưởng phiên thiên đi. Đặng Dương thập phần minh bạch sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi này sáu tự tinh túy. Ở Điền Vinh, bị Từ Dương đánh lập tức không có thể đổi lại đây thời điểm. Lập tức động thủ đem hắn phong ấn, nhưng liền ở hắn động tác thời điểm, Điền Vinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nháy mắt Đặng Dương hoảng hốt một chút, sau đó trước mắt cảnh tượng nháy mắt thay đổi, lại biến trở về bọn họ tới khi cái kia sơn động thông đạo. Đồ Hiểu Bạch còn ở một bên hỏi hắn, đại sư, vừa mới kia mấy cái đồng tiền rất lợi hại sao? Ta ở rất nhiều thị trường đồ cũ bên trong nhìn thấy có người bày hàng bán. Một đống lớn bãi trên mặt đất nhậm người chọn, cái này cùng những cái đó có cái gì không giống nhau? Đặng Dương nhìn về phía trong một góc kia cụ hài cốt. Bên tai còn vang Từ Dương ăn quả đào thanh âm. Lan Cẩn Tu ở Từ Dương bên cạnh một bên lột giấy gói kẹo một bên nói với hắn lời nói. Điền Vinh đang ở an ủi Mạc Đào, nói chỉ cần sự tình giải quyết, hắn liền sẽ không có việc gì. Đặng Dương nhìn về phía Điền Vinh, hắn biết người này căn bản không phải chân chính Điền Vinh. Vừa mới chuẩn bị chiều hắn động thủ thời điểm, liền ý thức được nơi này là ảo cảnh, bọn họ đã vào sơn động, gặp được cổ quái đại thụ. Gặp được chân chính Điền Vinh, lập tức Đặng Dương trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt thì thầm kinh. Sư phó nói qua, gặp được bất luận cái gì không xác định tình huống nhất định phải bình tĩnh. Lấy bất biến ứng vạn biến, nếu không hắn lỗ mãng động thủ, ai biết đánh chính là địch nhân vẫn là người một nhà. Đường hắn đem đạo kinh nghiệm một hồi lâu lúc sau. Những cái đó phiêu phù ở hắn bên tai thanh âm tựa hồ chậm rãi trầm xuống dưới. Có loại từ vô căn cứ chung về tới hiện thực cảm giác. Đặng Dương đôi mắt đều còn không có mở, đột nhiên duỗi ra tay, chặn bay thẳng đến hắn ngực chộp tới tay. Đột nhiên một cái phát lực, thúc giục linh lực đến một cái tay khác thượng, không chút nào giữ lại một chưởng đánh đi ra ngoài. Hét thảm một tiếng tức khắc vang vọng toàn bộ sơn động. Đặng Dương trợn mắt vừa thấy, vừa mới muốn đánh lén hắn, Điền Vinh, sinh sôi bị hắn tá một bàn tay. Tuy rằng bị hắn xóa sạch cái tay kia cũng không có giống người giống nhau chảy ra máu tươi tới. Nhưng cụt tay địa phương lại mạo hiểm từng trận màu đen sương khói. Sương khói chung lại hỗn loạn một chút kim sắc quang mang. Vừa mới kia một trưởng là hắn sư phó độc môn tuyệt học một dương trưởng. Đáng tiếc hắn còn không có luyện đến hỏa hậu. Trước kia hắn từng chính mắt gặp qua hắn sư phó một trưởng đem một cái rất lợi hại quỷ vật cấp chụp. Hồn phi phách tán, bất quá nhìn đến, Điền Vinh, bị hắn chặt đứt một tay lúc sau cũng không có lại khôi phục lại. Tức khắc cười lạnh một tiếng, ngươi cũng liền điểm này năng lực, tiếp tục khôi phục a, cụt tay tái sinh a. Mà, Điền Vinh, lúc này căn bản không rảnh lo hắn. Cũng không rảnh lo kia đoạn rớt cánh tay. Hắn dãy giụa nhào hướng đại thụ, bất quá hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đại thụ đã bị Tư Dương cấp phá khai rồi hơn phân nửa. Một bộ thật lớn thạch quan từ thụ trong lòng lộ ra tới. Nhìn đến từ thụ trong lòng lộ ra tới đồ vật, mọi người đều theo bản năng kinh hô một tiếng. Căn cứ đồ hiểu bạch bọn họ ký ức, lúc trước tiến vào khi tuy rằng thấy được đại thụ phía dưới có cái gì. Nhưng lại là giống cái giàn tế giống nhau tảng đá lớn khối. Sau đó bị trường ra tới đại thụ từ trung gian hoành tiệt thành hai nửa. Lần này lại tiến vào chỉ nhìn đến thụ không có nhìn đến cái gọi là gian tế. Bọn họ chỉ cho là lần trước chứng kiến toàn bộ đều là ảo giác. Chỉ là không nghĩ tới. Này dưới tàng cây thật sự có cái gì? Vẫn là một ngụ quan. Bọn họ cái này niên đại người. Liền chân chính quan tài cũng chưa cái gì cơ hội nhìn thấy. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái không biết ở chỗ này gửi nhiều ít năm thạch quan. Đã chịu kinh hách đồng thời khó tránh khỏi cũng dâng lên một tia tò mò. Vừa mới nhìn thấy Tư Dương nhẹ nhàng đem giả Điền Vinh đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này làm cho y phàm các nàng đối phía chính mình lực lượng càng thêm có tin tưởng. Mặc kệ hay không có thể đi ra ngoài, ít nhất bọn họ hẳn là sẽ không chết ở cái kia giả Điền Vinh trong tay. Cho nên giờ phút này tâm tình nhiều ít so vừa rồi hơi chút thả lỏng vài phần. Lúc này nhìn thấy loại này chỉ ở các loại phim truyền hình tiểu thuyết mới có quan tài. Còn có tâm tình đi theo Tư Dương gần gũi đi nhìn vài lần. Đây là cục đá làm quan tài sao? Lớn như vậy một thân cây không biết muốn nhiều ít năm sinh trưởng. Này thạch quan lại ở đại thụ thụ trong lòng. Này hoàn toàn liền trường hợp ở bên nhau đi. Chỉ sợ cũng có cái mấy trăm hơn một ngàn năm đi, đồ hiểu bạch ở một bên nói. Người này có phải hay không chính là thạch quan bên trong mai táng người. Cho nên hắn mới có thể như vậy không có sợ hãi. Xem này thạch quan toàn bộ lớn lên ở thụ bên trong. Người bình thường mặc dù là biết cũng chỉ sợ căn bản mở không ra. Như vậy mộ táng phương thức lại lợi hại trộm mộ tặc tới chỉ sợ cũng chưa dùng đi, vẫn luôn ở bên. Kia lay hòn đá muốn chạy đi mặc đào, thấy Tư Dương như thế thâm tàng bất lộ, biết đi theo hắn mới càng an toàn. Giờ phút này cũng sờ lên thụ, bất quá so với cái này thạch quan. Hắn càng quan tâm chính là chính mình an nguy, phía trước Đặng Dương đối hắn tử vong tuyên cáo hắn còn không có quên. Trên người lấm tấm cũng càng ngày càng nhiều, cũng không biết chính mình khi nào sẽ chết, nghĩ đến có lẽ thạch quan cùng cái kia giả Điền Vinh có quan hệ. Vội vàng hỏi, hắn bản thể có phải hay không ở thạch quan? Có phải hay không chỉ cần hủy diệt hắn bản thể, chúng ta sẽ không phải chết? Mạc Đào nói liền xông lên suy nghĩ muốn đẩy ra thạch quan. Chính là này không biết phong ấn nhiều ít năm thạch quan nơi nào là hắn như vậy một người bình. Thường có thể đẩy ra, tùy ý hắn lấy ra ăn nãi sức lực, chính là thạch quan văn ti chưa động. Không biết vì sao, đồ hiểu bạch cùng y phàm nhìn đến như vậy Mạc Đào mặc danh dâng lên một trận chua xót tới. Bọn họ này nhóm người chung, Mạc Đào lớn tuổi nhất, ngày thường cũng nhất trầm ổn, đặc biệt là hắn bản thân vẫn là thể thao leo núi viên xuất thân. bọn họ kết bạn ra ngoài khi Mạc Đào đối bọn họ chiếu cố là nhiều nhất. Cho nên Mạc Đào ở bọn họ trong lòng vẫn luôn là có thể dựa vào đại ca giống nhau tồn tại. Chính là chỉ có chân chính đã trải qua sự, mới có thể thấy rõ một người chân chính tính tình như thế nào. Bên kia Đặng Dương thấy Giả Điền Vinh phát cuồng giống nhau nhằm phía Thạch Quan. Trực tiếp dùng linh lực ở cổ tay mang quỷ châu thượng một mạt. Ngay sau đó kia quỷ châu thượng điêu khắc cửu tự chân ngôn bộc phát ra một trận kim quang tới. Đặng Dương đem quỷ châu gỡ xuống hướng tới Giả Điền Vinh ném qua đi. Chẳng sợ vừa rồi lôi đình phù đối gia hỏa này không có tác dụng. Nhưng quỷ châu thượng cửu tự chân ngôn chính là hắn tổ sư gia tự mình điêu khắc. Mỗi một đao đều vận dụng nồng hậu linh lực, cũng không tin lần này còn không đối phó được người này. Bị quỷ châu đánh vừa vặn Giả Điền Vinh sinh sôi bị áp chế trên mặt đất. Quỷ châu trên có khắc họa cửu tự chân ngôn liền phảng phất sống giống nhau. Quay chung quanh Giả Điền Vinh đảo quanh, mỗi chuyển động một lần, Giả Điền Vinh thân thể liền trở nên trong suốt một phân. Đặng Dương khẽ hừ một tiếng, thật cho rằng bắt ngươi không làm gì được hiểu rõ. Không điểm giữ nhà đồ vật, ra ta sẽ tùy tiện cùng ngươi lên núi. Nói móc ra bên hông treo bát quái kính, dùng linh phủ ở kính trên mặt một mạt, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Bất quá bát quái kính chiếu đi lên lúc sau, Đặng Dương lại là di một tiếng, nhìn bát quái kính thượng, thế nhưng chỉ chiếu ra một chuỗi đang ở chuyển động quỷ châu. Nhưng là bên trong thế nhưng cái gì mặt khác đồ vật đều không có. Từ Dương lúc này trực tiếp chân một đá, đem đã cùng đại thụ hoàn toàn sinh trưởng đến cùng nhau thạch quan cấp phi đá đi ra ngoài. Thật lớn thạch quan đụng vào trên vách núi đá ầm vang một thanh âm vang lên. Rơi xuống trên mặt đất lúc sau lại đột nhiên chấn động. Thẳng đem mọi người xem hãi hùng khiếp phía, sợ thạch quan liền như vậy bị hắn cấp một chân đá nát. Lan Cẩn Tu theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hơn nữa đối Tư Dương thực lực có tân đánh giá, Đặng Dương không có thể từ bát quái trong gương nhìn đến Giả Điền Vinh bản thể. Nhưng Giả Điền Vinh cũng bị hắn quỷ châu khắc chế tạm thời vô pháp nhúc nhích. Thấy Tư Dương đem thạch quan đá lại đây, vội vàng tiến lên xem xét một phen. Thạch quan táng là cổ đại Tây Nam di dân tộc tương đối phổ biến táng pháp. Thượng nhưng ngược dòng đến thời đại đá mới, sau lại theo văn minh phát triển, những cái đó hy hữu vật liệu gỗ dần dần bị người tôn sùng lên. Lúc này mới diễn sinh ra đủ loại kiểu dáng quan tài hình thức. Xem cái này thạch quan tinh xảo trình độ, cái này thạch quan chủ nhân sinh thời chỉ sợ địa vị hiển hách. Đặng Dương nói xong lại cẩn thận quan sát một chút thạch quan bên ngoài điêu khắc đồ vật. Nhưng cũng có lẽ là khi đó họa sĩ vấn đề, điêu khắc quá mức với đơn giản, chính hắn lại không phải khảo cổ chuyên nghiệp xuất thân. Những cái đó thô cuồng đường cong hắn căn bản nhìn không ra thứ gì. Chỉ có mấy cái tương đối đặc biệt tượng hình có thể nhìn ra là cá nhân. Tựa hồ ở hiến tế cái gì? Vô pháp phán đoán cái này thạch quan xuất xứ. Đặng Dương cũng không hề miễn cưỡng. Vì thế đem tay phóng tới thạch quan thượng. Dùng linh lực hung hăng chấn động. Nghe được phong quan đinh đứt gãy thanh âm lúc sau. Thoáng dùng một chút lực. Toàn bộ quan cái đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mạc Đào vội vàng chạy tới bái đi lên vừa thấy, cả kinh nói, không có, cái gì đều không có, bên trong là trống không? Tư Dương cũng từ trên đại thụ nhảy xuống tới, hướng tới thạch quan đi đến, hai nữ sinh vội vàng đuổi kịp, Giả Điền Vinh khặc khặc cười quái gì, các ngươi cho rằng phương diện này có bản thể của ta. Quá ngây thơ rồi, ngoặc kép. Hết chương.